bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 429, đã lớn như vậy rồi. Simi Ken tiếp lấy yêu quái thi thể, thuận tay sờ một cái, năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh, mảnh vỡ 1/3, cộng 2, con thỏ liệp sát giả cộng 1, hai cái sinh mệnh mảnh vỡ, tăng thêm Simi Ken vốn có một cái dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái mạng, nhìn xem còn thừa sinh mệnh 200, hắn một mực cảm giác được khó chịu tâm tình, cái này mới cuối cùng là dễ chịu. Bất quá tiểu yêu này trách thế mà còn có thể lấy ra một cái hoàn chỉnh năng lực. Con thỏ liệp sát giả thuộc về bị động năng lực, có thể để người sử dụng tại săn giết thỏ thời điểm. Uy lực tăng cường 100%, đồng thời còn có 10% dẫn đến tử vong công kích. Năng lực này, quả thực chính là tại đối Simi Ken vừa rồi câu kia chỉ trích cường lực trào phúng. Bất quá hắn cũng đã quen thuộc, trước đây sờ thi thể thời điểm. Luôn là sẽ lấy ra rất nhiều danh tự cùng hiệu quả đều cổ quái kỳ lạ năng lực. Một lần nữa trở lại Blood Eagle trên lưng. Mizuno Haruyuki giữ yên lặng. Không có hỏi thăm hắn đột nhiên đi xuống làm cái gì. Nàng sợ Simi Ken nói liền lừa gạt đến vừa rồi xoa bóp sự tình phía trên đi. Đúng rồi. Simi Ken chợt nhớ tới một việc. Jin dặn dò ngươi sự tình. Ngươi sau khi trở về có thể không cần cùng nàng nói lung tung a, nghe ý tứ này. Chẳng lẽ ngươi thật tại Chu Tê Su cũng có cái gì nhân tình? Mizuno Haruyuki nói khẽ, ta sẽ chỉ chi tiết giải thích, sẽ không thêm mắm thêm muối nói lung tung. Sợ chính là ngươi nghiêm túc a. Bất quá may mà đã có chiêu. Simi Ken cười nói, vậy ta cũng sẽ đem sự tình vừa rồi chi tiết nói cho nàng. Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Mizuno Haruyuki trầm mặc một hồi, mới nghi ngờ nói, Ken đại nhân, người không phải dám ngay trước mặt mọi người nói tất cả đều muốn sao? Tại sao lại sợ ta đối Jin nói rõ sự thật? Đó là đương nhiên là vì hiện tại không đồng dạng. Cùng Kanzaki Jin phát sinh quan hệ phía trước, Simi Ken tùy tiện nói thế nào đều có thể phát sinh quan hệ về sau. Hắn liền nhất định phải cân nhắc đến Kanzaki Jin tâm tính. Không thể cho nàng không hạn chế tìm đối thủ cạnh tranh. Kanzaki Jin có thể ở một mức độ nào đó ngầm đồng ý hắn hoa tâm thiếu sót. Nhưng tuyệt không có khả năng tùy ý hắn không ngừng mang về nhà nữ nhân. Chu Tê Su cùng Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội. Nói thật hắn hiện tại cũng không có ý nghĩ gì. Cho nên vẫn là sớm nói rõ ràng tương đối tốt. Để tránh hiểu lầm, dù sao ngươi theo ta ý tứ làm là được. Simi Ken cũng không có tâm tình giải thích quá nhiều. Mizuno Haruyuki ánh mắt buông xuống. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ta hiểu được. Hàn Quốc, Quang Du, không người thâm sơn khu bên trong. Sutton Doji đứng tại theo gió chập chờn trên tán cây. Trong tay mang theo một cái hồ lô bầu rượu. Ánh mắt ngắm nhìn phương xa đường ven biển. Theo cái phương hướng này đi qua chính là khu 11. Tháng trước tình viêm quỷ chính là theo nơi này vượt biển đi qua. Đột nhiên, toàn bộ vùng núi rất nhỏ rung động, kèm theo ầm ầm tiếng vang. Tựa hồ là chấn động đột kích. Trong núi phi điểu tẩu thú đều bị quấy dày. Kinh hoàng luống cuống chạy trốn tứ phía. Sutton Doji cũng theo dưới chân cây cối tả hữu lay động. Phảng phất tại nhảy dây. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có té xuống. Tại hắn bên trái có một ngọn núi. Đại khái 400 mét độ cao. Chỉ có thể coi là núi nhỏ. Nhưng đối nhân loại nhỏ bé mà nói. Đã là đủ để kính sợ quái vật khổng lồ. Tại chấn động bên trong. Ngọn núi phía trước tới gần chân núi thổ địa bắt đầu nổ tung. Chui ra một cái to lớn đầu. Cái này đầu vẻ ngoài giống rùa đen. Làn da là màu nâu đen tầng nham thạch. Hai cái thâm thúy lỗ thủng là con mắt, trên đầu còn đỉnh lấy một đám thảm thực vật. Sutton, nặng nề như hồng trung đại lữ âm thanh, theo rùa đen trong miệng vang lên. Tình viêm quỷ đã chết. Sutton Doji cái này mới thu hồi ánh mắt, cười nói, quỷ tu sơn, lấy tình viêm quỷ thiên tính. Tại ngươi phái hắn đi ra một khắc này, không đã trải qua chú định sao? Quỷ Tu Sơn chính là bởi vì tổn thất một thành viên thủ lĩnh mà khó chịu. Nghe đến Satan Doji cười trên nỗi đau của người khác trả lời. Càng là nổi nóng, hắn mở ra miệng rộng. Kinh khủng khí lưu theo trong miệng phun ra. Có phải hay không là ngươi để lộ tin tức? Khí lưu phảng phất 13 cấp gió bão. Đem dọc đường thảm thực vật đều càn quét phá hủy. Một đường đi tới Satan Doji trước mặt. Mới phảng phất đụng vào một mặt bức tường vô hình. Theo hai bên tách ra. Trong sơn cốc lưu lại một đạo y hình vết sẹo. Quỷ Tu Sơn ánh mắt nhìn chăm chú Satan Doji. Kinh khủng uy áp truyền khắp toàn bộ vùng núi. Khiến vô số yêu quái cùng động vật đều run lẩy bẩy. Satan Doji thần sắc như thường. Cầm bầu rượu lên ngửa đầu uống một ngụm. Mới lên tiếng. Ta hiện tại có thể là minh hữu của ngươi. Làm sao có thể để lộ tin tức. Tình viêm quỷ nếu như không phải bị nhân loại tiêu diệt. Đó chính là đụng phải mặt khác tiến đến Hokkaido dò đường ra hỏa đi. Minh hữu sự tình. Ta còn không có đáp ứng. Quỷ Tu Sơn thu lại khí thế. Hừ lạnh một tiếng. Ngươi liền bằng chứng đều không có. Cũng muốn dính líu chuyện này. Ngụ ý. Ngươi liền cạnh tranh vạn yêu chi chủ ra trận vé vào cửa đều không có nắm bắt tới tay. Nào có tư cách tham dự. Yên tâm đi. Bằng chứng sự tình. Ta đã có đầu mối. Satan Doji khẽ mỉm cười. Liền tính lấy không được. Chờ cạnh tranh bắt đầu. Đến lúc đó tùy tiện tìm yêu quái giết. Cướp đoạt hắn bằng chứng liền được. Quỷ Tu Sơn cười nhạo một tiếng. Người cái này bị thuộc hạ giết chết một lần ra hỏa. Giọng nói thật đúng là không nhỏ a. Ta nếu là cùng ngươi trở thành minh hữu, sợ rằng sẽ bị người cười nhạo. Hắn đối Satan Doji miệt thị biểu hiện trần trụi. Cũng có đầy đủ sức mạnh miệt thị. Hàn Quốc truyền thống yêu quái cũng không nhiều. Dù sao hẹp người hiếm. Cũng không có cái gì lịch sử. Yêu quái ở giữa giai cấp rõ ràng. Cường đại nhất chính là Quỷ Tu Sơn. Theo lý thuyết loại này tiểu quốc quả dân yêu quái sẽ không quá mạnh. Nhưng không chịu nổi Hàn Quốc có lịch sử lâu đời mà lại cường đại nước láng giềng. Quỷ Tu Sơn lai lịch cũng không nhỏ. Nguyên mẫu là tới từ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ Huyền Vũ. Trên thế giới này, Hàn Quốc tự nhiên không dám nói Huyền Vũ là nguồn gốc từ bọn họ. Bất quá Huyền Vũ truyền thuyết tại Hàn Quốc dân gian kinh lịch nhiều năm lưu truyền về sau. Đã diễn biến thành khác biệt phiên bản. Mà trong đó lưu truyền rộng rãi nhất chính là Quỷ Tu Sơn. Có Huyền Vũ làm sức mạnh. Quỷ Tu Sơn độ mạnh đã vượt qua Hàn Quốc quốc gia này tiếp nhận hạn mức cao nhất. May mắn Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ ngay tại sát vách. Sở dĩ Quỷ Tu Sơn một mực biểu hiện hết sức thành thật. Nhưng cái này không đại biểu tính tình của hắn liền rất tốt. Satan Doji bị Quỷ Tu Sơn như thế nhục nhã. Cũng không tức giận. Dù sao thực lực của hắn bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Mà Quỷ Tu Sơn là có thể cùng hắn toàn thịnh kỳ địch nổi. Quỷ Tu Sơn, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh. Satan Doji mỉm cười nói. Thế nhưng thả tới trên toàn thế giới đâu? Người ta bất quá là nhị lưu nhân vật mà thôi. Đến lúc đó ba đại trận doanh yêu quái đều sẽ tụ tập Hokkaido. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình có thể trổ hết tài năng thủ thắng đây? Hắn để Quỷ Tu Sơn lâm vào trầm tư. Xác thực, hắn tại Hàn Quốc là vô địch. Nhưng bên cạnh có khả năng tay không tấc sắt đánh chết hắn đại yêu quái liền có không ít. Vạn nhất bọn họ cũng đi tham gia lần này vạn yêu chi chủ cạnh tranh. Vậy hắn có thể là liền đánh xì dầu cũng không bằng. Chẳng lẽ tăng thêm ngươi? Liền có thể để ta tỷ lệ thắng đề cao sao? Đương nhiên, Hokkaido có thể là cố hương của ta. Cũng là ta sân nhà. Satan Doji tràn đầy tự tin. Tại sân nhà ưu thế bên dưới. Ta không sợ bất kể đối thủ nào. Có thể ngươi không phải tại sân nhà bị thuộc hạ giết. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt. Yêu quái cũng là như thế. Quỷ Tu Sơn lại nhiều lần nhắc lên cái này tai nạn xấu hổ. Satan Doji liền tính hàm dưỡng cho dù tốt. Đáy lòng cũng toát ra một cỗ tà hỏa. Nhưng hắn đã không phải là trước đây hắn. Cũng không có phát tác tại chỗ. Mà là lựa chọn đem hỏa khí đè xuống. Nói khẽ, ta đã hấp thụ dạy dỗ. quỷ Tu Sơn không có vội vã đáp ứng Satan Doji kết minh đề nghị, mà là hỏi, người dạng này cao ngạo ra hỏa, vì sao lại lựa chọn tìm ta kết minh? Satan Doji trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, lần này vạn yêu chi chủ tranh cử vậy mà tại Hokkaido tổ chức. Ta ngửi được khí tức không giống bình thường. Tìm ngươi kết minh, bất quá là làm một chút bảo đảm. Quỷ Tu Sơn đem nặng đầu mới vùi sâu vào dưới mặt đất. Âm thanh xuyên thấu qua tầng đất vang lên. Để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Satan Doji quay đầu nhìn hướng nơi xa khu 11 phương hướng. Thật lâu không nói gì. Nơi đó là cố hương của hắn. Nhưng bây giờ muốn bị vội vã rời khỏi. Nhưng sớm muộn có một ngày. Hắn sẽ để cho Satan Doji chi danh một lần nữa quân lâm khu 11. Hokkaido, quận Kamikawa, tốc độ phi hành quả nhiên so 4 chân thực sự nhanh hơn nhiều. Khi sáng sớm ánh mặt trời xuất hiện ở chân trời lúc, ngồi tại Black Eagle trên lưng Shimi Ken cùng Mizuno Haruyuki, đã thấy yêu quái đô thị thành Ibuki, còn có xây dựng tại hẻm núi Sunkyo bên trên Chutesu Cung. Bởi vì trước khi đến, Mizuno Haruyuki liền đã sớm thông báo qua. Sở dĩ Shimi Ken mệnh lệnh Black Eagle trực tiếp hướng Chutesu Cung bay đi. Không cần hạ xuống, tiến vào thành Ibuki về sau. Mặt trời đã theo phía đông từ từ bay lên. Tại đại điện ném xuống sáng tỏ ánh nắng ban mai. Chutesu Cung tại ánh nắng ban mai chiếu xuống. Lại có mấy phần rộng lớn khí tượng. Rất nhiều dậy sớm yêu quái xuất hiện tại thành Ibuki bên trong phố lớn ngõ nhỏ. Tựa như kiến thợ bận rộn, thỉnh thoảng bọn họ sẽ chú ý tới trên mặt đất vạch một cái mà qua hình chiếu. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được hướng Chutesu Cung bay đi cự hình Black Eagle. Chutesu Cung đã xa xa phát hiện cái này đang đến gần to lớn sinh vật. Bất quá bọn họ sớm đã tiếp vào cấp trên thông báo. Cũng không làm ra khẩn trương hoặc là quá khích cử động. Black Eagle đi qua Chutesu Cung tường ngoài. Một đường hướng về phía trước. Cuối cùng tại Chutesu Cung trước cửa cung hạ xuống. Trước cửa cung ngoại trừ đứng gác quỷ tộc binh sĩ bên ngoài. Chỉ có Gekko Hoshiki một người tới đón tiếp. Thật sự là khách quý ít gặp a. Lão bản nương mặc màu đỏ tươi kimono. Dưới chân đạp guốc gỗ. Đáng tiếc mặc bít tất nhìn không thấy chân. Trong tay còn mang theo một cái che chắn ánh mặt trời ô. Nàng ba một cái mở ra chính mình cây quạt nhỏ, che kín nửa bên mặt, cười tủm tỉm nói, đến tột cùng là ngọn gió nào, đem ngươi vị đại nhân vật này thổi tới. Trong giọng nói nửa là nghiêm túc, nửa là trêu chọc, lấy Shimi Ken thực lực hôm nay. Đối Chutesu Cung đến nói đích thật là đáng giá nghiêm túc đối đãi đại nhân vật. Bất quá song phương quan hệ như thế tốt, cũng không cần phải tính toán những thứ này. Lão bản nương, ngươi sai, Shimi Ken cười nói, ta từ trước đến nay đều không tiêu chảy, sở dĩ không thể tính toán khách quý ít gặp. Gekko Hoshiki làm cái nôn mửa biểu lộ, đưa tay nhẹ nhàng phát hắn một cái. Tiểu tử thối, ngươi có buồn nôn hay không a? Thiếp thân điểm tâm vừa mới ăn đây. Mizuno Haruyuki đem hành lý theo Black Eagle trên lưng lấy xuống. Chú ý tới Gekko Hoshiki đối Shimi Ken thân mật động tác. Nàng có chút tiến về phía trước một bước. Khom mình hành lễ. Gekko đại nhân. Là Haruyuki nha. Đã lâu không gặp đây. Gekko Hoshiki đánh giá cô gái trước mặt. Ánh mắt tại trước ngực nàng dừng lại một cái. Đã lớn như vậy à. Có hứng thú hay không đến thiếp thân phốc cu phòng làm việc đâu. Cam đoan đem ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập nha. Nàng trông mà thèm Mizuno Haruyuki rất lâu. Rồi, rõ ràng cùng nhà mình mèo mập là song bào thai tỉ muội. Tỉ tỉ như thế tài giỏi, muội muội lại hết ăn lại nằm lại ngu ngốc lại thèm. Mizuno Haruyuki từ chối nói, đa tạ hảo ý của ngài, nhưng ta tại Mizuno ra rất tốt, không có đi ăn máng khác tính toán. Kia thật là đáng tiếc đây. Shimi Ken ở một bên chen miệng nói, lão bản nương, người tại Tokyo phốc cu phòng còn có thể mở sao? Gekko Hoshiki biểu lộ lập tức cứng đờ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.